Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Sau đó, cô ta liền đứng dậy. Chào tạm biệt ông bà Lê. Thật ngại quá, cháu còn có cuộc hẹn. Phải về trước rồi. Nói rồi, cô ta nhìn Lê Tuấn. Nói đầy vẻ ẩn ý, đợi chút nữa, phiền cậu đưa Tống Ngọc về nhà. Vâng, chính vào lúc Tống Ngọc muốn từ chối, Lê Tuấn lại đồng ý rồi. Cô ấy nhìn anh, chỉ thấy anh khẽ nhíu mày. Ngũ quan đẹp đẽ và nho nhã. Trái tim Tống Ngọc đập nhanh một cách khó hiểu. Sau khi Tống Lệ rời đi, Lê Tuấn cũng nói một tiếng với bố mẹ mình rồi dẫn Tống Ngọc rời đi. Trước khi hai người đi, ông Lê nhìn con của mình một lát. Trong ánh mắt có một chút thâm ý, Lê Tuấn. Con phải luôn nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Nghe vậy, bóng lưng của Lê Tuấn cứng đờ. Anh ta không có trả lời. Dẫn Tống Ngọc rời đi. Lê Tuấn lái xe. Hai, nguy hiểm thật. Sau khi Tống Ngọc lên xe, lập tức thở phào một hơi. Cũng may vừa rồi bởi vì chị có việc, cho nên không tiếp tục hỏi nữa. Nếu không thì quan hệ của bọn họ lúc nào cũng có thể bại lộ. Nếu bại lộ, cô ấy phải bắt đầu với những buổi xem mắt nhiều vô tận. Lê Tuấn nhìn cô ấy một cái, trong giọng nói mang theo chút áy náy. Thật xin lỗi, đã mang đến phiền toái cho cô rồi. Tống Ngọc cũng không để ý. Cô ấy không quan tâm lắc đầu. Lập tức trên mặt cô ấy hiện lên vẻ tò mò. Thế là liền quay đầu hỏi Phạm Nhật Minh. Này, có phải anh đã thích cô Nguyễn Khánh Linh kia rồi không? Cô cũng đã kết hôn rồi. Nhưng mà anh ta vẫn không thể nào quên cô được. Thậm chí còn bị truyền thông chụp được nữa chứ. Lê Tuấn nghe cô ấy nói xong, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Anh ta trầm mặc một lát, gật đầu. Mặc dù bình thường Tống Ngọc sống khá tùy tiện, nhưng mà trên phương diện này, cô ấy lại vô cùng nhạy cảm. Cô ấy có thể cảm nhận rất rõ áp suất không khí đã giảm xuống rất nhiều. Hai người đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh. Tống Ngọc hối hận tại sao mình lại hỏi chuyện này đầu tiên chứ. Dù sao, Nguyễn Khánh Linh là người đã có chồng, mà Lê Tuấn thích một người đã có vợ, chắc chắn cũng không có kết quả tốt gì. Tống Ngọc thầm mắng mình ở trong lòng. Cô ấy suy nghĩ một hồi. Cổ Vũ nói, có lẽ tôi có thể giúp anh nghĩ kế theo đuổi cô ấy. Nghe vậy, tay đặt trên bánh lái dừng một chút, sau đó đỗ xe bên đường. Lúc này bọn họ đang ở trên một cây cầu lớn. Dưới cầu là nước sông cuồn cuộn. Cô chịu giúp tôi. Câu đầu tiên mà Lê Tuấn hỏi không phải là giúp anh ta ra sao, mà là ngạc nhiên khi cô ấy chịu trợ mình. Dù sao, trong mắt người đời, cô gái mà anh ta thích đã là vợ của người khác. Đây chính là việc trái với đạo lý thường tình. Nhưng mà, Tống Ngọc cũng không phải loại người gò bó mình trong khuôn phép. Cách chương.